Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 647. Hùng chủ bảng, Từ Hạo Thiên lại cùng Bạch Tố Trinh trùng nữ tán gẫu một hồi, liền về tới thượng thư phòng. Bây giờ hắn mặc dù không có tề tụ 5 lần triệu hoán cơ hội, nhưng là đánh giết vạn độc điện tôn giả để cho hắn vừa được một lần cường giả bản sao cơ hội. Một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, hắn dự định cầm tác dụng rơi. Phong Lương, đi đem Hành Cáp nhị tướng, Cát Hồng gọi tới. Yến hội trước giờ, thánh thành người đông tấp nập, đếm không hết tu sĩ đi vào Hạo Thiên Thánh Đình đến đây xem lễ. Còn có rất nhiều khí tức mạnh mẽ cao thủ, nhao nhao giá lâm thánh thành, tại Hạo Thiên Thánh Đình phái ra thị vệ dưới sự điều khiển. Vào ở dịch quán, trên người mặc cửu long chí tôn ám kim bào Từ Hạo Thiên đứng ở thánh phong chỗ cao nhất. Phía sau là Hình Thiên, Dương Tiễn, Hạ Thiên, Lưu Bá Ôn mấy người, mà Hậu Nghệ, Khoa Phụ cùng cửu linh nguyên thánh thì chưa từng xuất hiện. Bởi vì hôm nay các vực vực chủ liền sẽ đến đây làm chủ nhà, lại là bách vực thịnh yến tổ chức người, Từ Hạo Thiên nhất định phải tự mình nghênh đón. Ngày mai đi qua, Hạo Thiên Thánh Đình sẽ uy hiếp Huyền Vũ Đại Lục mấy chục cái vực. Lưu Bá Ôn mỉm cười nói, nghe được Hình Thiên mấy người nhiệt huyết sôi trào, Từ Hạo Thiên ngưỡng vọng xanh ra trời, khẽ cười nói, số vực mà thôi, chấm mục tiêu là toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục chủ. Toàn bộ Đại Lục chủ. Lưu Bá Ôn mấy người thân thể chấn động, nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt hỏa nhiệt một mảnh. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên mỉm cười, dã tâm của hắn cũng không chỉ ở đây, chỉ là thời điểm chưa tới, hắn không có nói ra mà thôi. Đúng lúc này, thánh thành trên không đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Cuồng phong gào thét, lôi điện đan xen bên trong, còn có từng sợi hắc quang từ đó tán giật mà ra. Để cho vô số người ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy một chiếc dài đến mười mấy trượng màu đen pháp thuyền theo trong lỗ đen chậm rãi lái ra. Hổ Khiếu vực vực chủ tiễn Vạn Hải chuyên tới để tham gia chúng vực yến hội. Màu đen pháp thuyền, bên trên, một tên trên người mặc đen nhánh long bào thanh niên chắp tay nói ra. Mà phía sau của hắn, đứng đấy mười mấy tên thuộc hạ, đều có thái ất cảnh tu vi. Hổ Khiếu vực, tiễn Vạn Hải, lời của hắn truyền khắp thánh thành, để cho thánh thành bách tính, tu sĩ xôn xao không thôi. Tuy nhiên đám người chưa từng nghe qua Hổ Khiếu vực, nhưng là cái kia vực chủ hai chữ cực kỳ uy lực, để cho người ta kích động không thôi. Từ Hạo Thiên thì chắp tay nói ra, Hạo Thiên Thánh Đình Hạo Thiên Thánh Đế cung nghênh tiền vực chủ. Tiễn Vạn Hải sau khi nghe xong, một đôi mắt hổ nhìn về phía Từ Hạo Thiên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trong bóng tối nói, cái này Hạo Thiên Thánh Đế cũng quá trẻ a. Các vực đều có Tiềm Long Các, phàm là địa vị đạt tới độ cao nhất định đều có thể cầm tới một phần bảng xếp hạng. Tên là Hùng Chủ Bảng, bao quát Huyền Vũ Đại Lục số bách vực, tuyển bạt ra 1.500 tên hùng chủ. Trong đó Hạo Thiên Thánh Đế đã cường thế tiến vào top 500 liệt kê. Bị Tiềm Long Các miêu tả là thiếu niên hùng chủ, mà có thể vào bảng không phải vạn năm lão quái, chính là ngàn năm tuấn kiệt, mà thế hệ trẻ tuổi không phải là không có, chỉ là quá ít, ngoại trừ Từ Hạo Thiên ở ngoài, căn bản không có 200 tuổi trong vòng liền trưởng khống một vực cường giả. Mà nam vực Tiềm Long Các hơi có vẻ lạc hậu, cho nên không có tương quan bài danh, Từ Hạo Thiên không biết có thể thông cảm được. Tiễn Vạn Hải thả người rơi vào Từ Hạo Thiên bên cạnh, mà hắn màu đen pháp thuyền thì bị Hạo Thiên Thánh Đình quan viên tiếp đãi. Hạo Thiên Thánh Đế tuổi trẻ tài cao, càng là có được nam vực chủ, dùng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, để hình dung không một chút nào quá đáng a. Tiễn Vạn Hải nhẹ nói, hắn không có ở Từ Hạo Thiên trước mặt bày ra tài trí hơn người tư thái. Bởi vì hắn đã là bại tướng dưới tay Hạ Thiên. Từ Hạo Thiên khoát tay khẽ cười nói, tiên vực chủ có thể tới, trẫm lòng rất an ủi, ngày mai mới là chúng vực yến hội, tiên vực chủ đi trước dịch quán nghỉ ngơi, trẫm đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Vừa mới nói xong, Sa Ngộ Tịnh liền xuất hiện ở Tiễn Vạn Hải trước mặt. Đại La Thiên Tiên cảnh sơ kỳ tu vi để cho hắn trong lòng run sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.